Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không suy nghĩ gì nói. Em yêu, tuy anh sắp thành chồng của người khác, nhưng nếu em đồng ý thì vẫn có thể tiếp tục làm tình nhân của anh. Lời này nói ra giống như quả bom trút xuống, mọi người giật mình nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Cảnh Làm chậm rãi xoay người, nhắm mắt lạnh lùng nhìn anh, tay nắm chặt, đôi mắt phun ra ánh sáng đáng sợ. Tình nhân. Cô nghiến răng nói ra hai chữ này, đột nhiên cô đánh ra một quyền. Lôi Nghị Phong còn chưa kịp phản ứng đã bị ăn một quyền vào bụng. Xin lỗi sếp tổng, thưa cho tôi nói một chút, vị trí tình nhân này tôi chẳng có tí hứng thú nào. Cô tào nhã vỗ vỗ tay. Nếu anh cần tình nhân thì tìm người khác đi. Sau đó cô kéo váy không còn tí thục nữ nào mà oai hùng đi ra khỏi đại sảnh. Lôi Nghị Phong nhìn theo bóng cô, cả người như bị trút đi sức lực. Bụng đau đớn nhắc nhở anh đã là một chuyện ngu xuẩn. Đáng chết, anh là tức giận quá cho nên mới dám nói những lời này. Anh Nghị Phong, có thể hỏi anh điều này không? Anh và Cảnh Lam đang yêu sao? Tuy rằng cô rất sùng bái Tô Cảnh Lam đẹp người người, nhưng cô vẫn là người có đầu óc, vậy bây giờ không phải là lúc nói chuyện ca ngợi. Lôi Nghị Phong cũng không muốn giấu giếm cô nói. Đúng, anh yêu cô ấy. Xin lỗi lộ lộ, quên đi những lời khi nãy, anh không thể lấy em. Anh Nghị Phong, Văn Tư Lộ lắc đầu. Nếu anh thật sự yêu cô ấy thì không nên làm tổn thương cô ấy như thế. Anh cười tự giễu, sau đó không nhìn đến mọi người tự mình rời đi. Nhưng mà bây giờ hối hận còn kịp hay không? Cậu nói cái gì? Kim cương của ông ngoại cậu mấy tháng trước bị trộm. Một cuộc điện thoại quốc tế khiến cho Lôi Nghị Phong kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cậu nói rõ ràng một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mày rậm nhàn tít, biểu tình càng lúc càng âm trầm. Chuyện này mình biết, sau đó thì sao? Cảnh sát quốc tế đã điều tra được manh mối có liên quan đến tập đoàn Minh Thái. Trong điện thoại không biết nói cái gì, một hồi sau Lôi Nghị Phong chậm rãi dập máy nhắm mắt lại. Trời ạ, mình đã hiểu lầm những gì. Anh mở mắt ra cầm điện thoại gọi cho Quân Lăng. Cho cậu nửa ngày, cho xem tình hình tập đoàn Minh Thái gần đây. Vâng, thưa sếp. Vừa nãy cùng một đối tượng hợp tác nói chuyện, vô tình đối phương để lộ ra khi trước ông ngoại anh bị mất một khối kim cương xa xỉ. Theo cảnh sát quốc tế điều tra, khả năng kẻ trộm đã đem tang vật bán cho Lao Sâm. Về tư liệu của Lao Sâm, tất cả đều là giả tạo. Nếu đám kim cương mất trộm kia là thứ anh từng trăm phương nghìn kế muốn đạt được, anh thật không thể nghĩ được bây giờ mình sẽ phiền toái như thế nào nữa. May mà đêm đó Cảnh Lam đánh anh hôn mê, nếu không bây giờ đối tượng bị cảnh sát quốc tế điều tra sẽ là mình. Mà vạn nhất bộ sưu tập sắp tới sử dụng những khối kim cương đó thì thương hiệu bị tổn hại là không thể bù đắp được. Nghĩ đến đây tim anh đập thình thịch. Chẳng lẽ cô đã sớm biết Lao Sâm có vấn đề? Nhưng sao lại như thế được? Không lâu sau Quân Lăng cầm một bản báo cáo đi vào. Sếp tổng, nhiều thứ liên quan đến tập đoàn Minh Thái đã được điều tra ra. Vì Lôi Nghị Phong cùng với Tô Thiếu Long đối đầu nên từ sớm anh đã sai người để ý tập đoàn Minh Thái. Hơn nữa sau lần trước anh cũng điều tra ra quan hệ của Tô Cảnh Lang và Tô Gia. Sau khi Tô Thiếu Long tốt nghiệp đại học và làm giám đốc Minh Thái, vừa được 3 tháng đã ký hợp đồng lớn, thu lời gần 100.000 đô la Mỹ. Năm thứ hai vì người hãm hại mà khiến Minh Thái tổn thất 900.000 đô la Hồng Kông. 2 năm sau hắn làm giả sổ sách trốn thuế bị cảnh sát điều tra. Sau đó vì cảnh sát không tìm thấy chứng cứ mà được thả. Năm trước Tô Thiếu Long đánh bạc thua 2 triệu đô Hồng Kông mà cãi nhau với cha hắn, bây giờ còn chưa hòa giải. Anh dừng lại rồi nói, đúng rồi, Tô Cảnh Lam tiểu thư đúng là em gái cùng cha khác mẹ của Tô Thiếu Long. Đề tài chuyển tới Tô Cảnh Lam, anh nhìn Lôi Nghị Phong mà run sợ. Chỉ số thông minh của Tô Cảnh Lam cực cao, cô có thể coi là thiên tài, thông thạo nhiều ngoại ngữ và các vấn đề về máy tính. 4 năm trước Tô Đại Sơn đột nhiên cùng vợ ly hôn, lấy tình nhân chính là mẹ của Tô Cảnh Lam và Tô Gia. Nhưng Tô Cảnh Lam cũng không hề cùng mẹ về Tô Gia, mà ngược lại hoàn toàn biến mất ở Hồng Kông. Quân Lăng nhẹ nhàng khụ một tiếng. Xe tổng, nghe nói kết quả đó là do Tô Cảnh Lam thiết kế, chính là cô ấy cũng phải trả giá vĩnh viễn rời khỏi Hồng Kông. Lôi Nghị Phong nghe được khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không tưởng tượng được cô đã từng có quá khứ oanh oanh liệt liệt như vậy. Đúng vậy, ngay lúc Quân Lăng đang nói với Lôi Nghị Phong, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng nói giả nua. Sau đó Lôi Lý Bích Vân chống quả trượng uy nghiêm tiến vào. Năm đó mẹ Tô Cảnh Lam bị chịu nhục trước mặt mọi người. Nó tìm cách phá vỡ hệ thống an ninh của tập đoàn Minh Thái. Điều kiện trao đổi là mẹ nó phải được đường đường chính chính vào Tô Gia. Tô Gia đồng ý, nhưng nó cũng không ở lại Hồng Kông nữa. Bà nội, Lôi Nghị Phong khó tin nhìn bà. Sao ba lại đến đây? Còn nữa, ba cũng biết hết chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net